Chương 842, không cam lòng làm nô 62. Cao Nham đưa nô tài cùng Nam Cung song song đi bên ngoài chọn mua khác biệt, chọn mua nô tài nơi phát ra không rõ, dùng không thể yên tâm, mà Cao Nham cho nô tài hiểu rõ, dùng có thể yên tâm. Còn có một là này đó nô tài biết Nam Cung song song cùng La Nguyệt Anh sau lưng có chỗ dựa, ngoài cung là Trái Thiêm Đâu ngự sử, trong cung là Sủng Phi Tĩnh Phu Nhân, như vậy hai đầu chấn nhiếp đủ để cho các nô tài không dám khởi ý xấu. Hạ nhân giải quyết, sau chính là dọn dẹp tòa nhà, Nam Cung song song ở nhà cùng mẫu thân La Nguyệt Anh mang theo hạ nhân cùng nhau vội ba ngày mới đem cỏ dại tùng xanh sân cùng phòng đều hoàn toàn dọn dẹp ra. Sau đó Nam Cung song song lại dẫn nhân ra ngoài chạy trước chạy sau mua các loại đồ dùng hàng ngày cùng mặc quần áo. Trong trong ngoài ngoài muốn dùng đến đồ dùng hàng ngày thêm mặc quần áo mua xuống, Nam Cung song song ước chừng đi tìm hơn 500 lượng bạc, Hoa La Nguyệt Anh thẳng đau lòng, lay Nam Cung song song mang về gì đó ở nơi nào lại nhả nhắc. Cái này chăn chỗ nào cần tốt như vậy đông, còn có cái này chăn, dùng vải miệng thì tốt rồi, chỗ nào cần được như vậy tơ tằm chăn. Còn có y hề phục này, tùy tiện mua hai bộ là được rồi, ngươi cái này mua vài bộ, cũng quá hơn. Nam Cung song song bị La Nguyệt Anh lại nhải nhắc thẳng cười, nương, ngài cũng quá cẩn thận, ta nói với ngài, người này một đời có nửa đời người thời gian đều là trên giường vượt qua, cho nên cái này đệm chăn nhưng là nhất định không thể ủy khuất chính mình, muốn dùng tốt nhất. Còn có quần áo, cha muốn làm quan, ngày sau ra cửa gặp người. Ngài cùng cha chỗ đó có thể cũng chỉ có hai bộ quần áo qua lại đổ đâu, y phục này nương ngươi cùng cha vừa lúc có thể đổi lại xuyên, cũng không phải cái gì tốt chất vải, quá tốt ta cũng không dám cho cha mua nha, cha nhưng là cái thanh liên quan. La Nguyệt Anh cười lắc đầu, thò ngón tay điểm Nam Cung song song đầu, sảng giọng, ngươi nha, cái này nhanh mồm nhanh miệng, nói đến nói đi luôn luôn hữu lý. Nương lưỡng cười đùa một phen, kể từ khi biết Nam Cung Thành Hiên đặc xá tội sau. La Nguyệt Anh nụ cười trên mặt liền không có biến mất qua, mỗi lần nhìn đến nữ nhi Nam Cung song song, La Nguyệt Anh đều cảm giác mình đời này may mắn nhất chính là có song song nữ nhi này. La Nguyệt Anh thậm chí nay ngày đều là nữ nhi cố gắng đến, nếu như không có song song, nay nàng cùng phu quân đã chết xương cốt đều không thừa lại. 7 ngày thời gian cứ như vậy bận bận rộn rộn quá khứ, Nam Cung song song cuối cùng là đem trong nhà sự tình đều an bài yên tâm. Nay sẽ chờ phụ thân Nam Cung Thành Hiên trở lại, chỉ là cái này phải cần chút thời gian. Nam Cung song song lúc sắp đi đem trong tay sở hữu bạc đều cho La Nguyệt Anh lưu lại, nay trạch bên trong có hạ nhân, xem như có phòng hộ năng lực, hơn nữa cũng rất ít có người có thể nghĩ đến một cái bị tịch thu nhà quan viên trong nhà còn có thể có nhiều bạc như vậy. La Nguyệt Anh cũng không phải cái xa xỉ nhân, sẽ không mua cái gì xa xỉ gì đó trở về. Hơn nữa lúc trước Nam Cung song song cùng La Nguyệt Anh mua thời điểm, trừ quần áo chăn, những vật khác đều là để tỉnh thực dụng vì chủ, cũng không có để lộ ra. Nam Cung song song lần này trở về, đã là có phẩm chất, trừ các cung quản sự cô cô hoặc là ma ma cùng với quản sự thái giám không cần cho Nam Cung song song hành lễ. Cái khác thái giám cung nữ nhìn thấy Nam Cung song song đều phải hành lễ hô một tiếng gặp qua nữ quan. Hậu cung nữ quan không nhiều, bên cạnh Hoàng hậu Noãn Hương là một cái. Thục phi bên cạnh Như Ý là một cái, thục phi nữ nhi trưởng Hưng công chúa bởi vì tuổi tác còn nhỏ, bên người cũng không có tuyển nữ quan. Lúc trước Huyên phu nhân bên cạnh Bích Thánh cũng là một cái, bất quá Huyên phu nhân nay bị giáng chức, Bích Thánh nữ quan thân phận liền tự động biến mất, bởi vì nhị phẩm phía dưới phi tần không tư cách dùng nữ quan. Nam cung song song hồi cung thời điểm, phát hiện trong cung không khí thập phần áp lực, cung nữ cùng thái giám lui tới đều cúi đầu bước chân vội vàng. Dị vãng thường xuyên có thể thấy, cung nữ cùng bọn thái giám một bên làm việc vừa nói chuyện tình cảnh cũng không có. Nam cung song song ngẩn người, trong cung đây là lại xảy ra chuyện gì sao? Nam cung song song lòng tràn đầy nghi hoặc trở lại ánh nguyệt cung thời điểm, phát hiện Tĩnh phu nhân biểu hiện cũng là rất nóng nảy, đứng ngồi không yên, còn thường thường thất thần. Nhìn đến Nam cung song song, Tĩnh phu nhân cũng là trước mắt sáng lên, bước lên một bước giữ chặt Nam cung song song tay vội vàng nói, song song. Ngươi có thể xem như trở lại, ngươi có biết hay không ngươi rời cung mấy ngày nay, trong cung xảy ra chuyện lớn, hoàng hậu cho thái hậu thị tận, kết quả mệnh bị bệnh, 2 ngày nay vẫn triền miên giường bệnh, nghe nói đã muốn liền thân đều dậy không đến, thái y y đều nói hoàng hậu nương nương lần này cần không xong. Tĩnh phu nhân mày gắt gao nhíu, thoạt nhìn hết sức bất an, Nam cung song song biết Tĩnh phu nhân vì cái gì như thế bất an, đương kim hoàng hậu là cái người rất tốt, ôn nhu hòa thiện, chân chính làm được đối hậu cung phi tần đối xử bình đẳng, chưa bao giờ đấu kỵ cũng không bức bách hại hậu cung phi tần. Tĩnh phu nhân sợ là hoàng hậu nếu quả như thật không xong, hoàng thượng khẳng định muốn lại lập một vị hoàng hậu, đến thời điểm tân hoàng hậu nhưng liền chưa chắc có hoàng hậu như vậy hảo tính tình, lấy hoàng thượng đối hoàng hậu tôn trọng, nếu đổi cái lòng dạ hẹp hòi hoàng hậu, chẳng sợ hoàng thượng biết hoàng hậu hãm hại hậu cung phi tần cũng sẽ không quản. Tại hoàng thượng trong mắt kia phi tử giống như kia ruộng rau hẹ, một cha cắt xong còn có một cha, vĩnh viễn cũng sẽ không ít, mà hoàng hậu liên quan đến quốc thể, chỉ có một vị cần đầy đủ tôn kính, trừ phi cái này hoàng hậu ngốc ít đến đem tay vươn đến hoàng đế đứa nhỏ trên người, nếu không hoàng thượng khẳng định hội vô hạn dễ dàng tha thứ, khó trách Tĩnh phu nhân như thế khẩn trương. Nam cung song song nghĩ ngợi, đối Tĩnh phu nhân nói, nương nương, không bằng nhượng thần nữ đi thử xem nhìn có thể hay không chữa khỏi hoàng hậu nương nương đi. Lúc trước Nam cung song song không dám ra đầu không dám có tiếng, sợ bị hoàng thượng coi trọng, nay Nam cung song song trở thành nữ quan, liền không cần lại lo lắng cái này. Đương kim hoàng thượng tuy rằng thích mỹ nữ, nhưng liền giống như quan lớn nữ nhi thật đẹp hắn cũng không động tâm giống nhau. Đối với nữ quan như vậy rõ ràng cho thấy không muốn làm hậu phi nữ nhân, hoàng thượng cũng sẽ không miễn cưỡng. Hơn nữa hậu cung mỹ nữ rất nhiều, Nam cung song song tuy rằng mỹ lệ, nhưng cũng không phải là xinh đẹp độc nhất vô nhị, không nói Tĩnh phu nhân liền có thể cùng Nam cung song song sánh bằng, trước đó Thịnh sủng Huyền phu nhân có thể so với Nam cung song song còn mỹ. Nam cung song song làm cung nữ thời điểm trốn tránh hoàng thượng, không dám ra đầu gợi ra hoàng thượng chú ý là vì khi đó Nam cung song song chỉ là cái cung nữ, địa vị thấp, hoàng thượng tâm ý vừa động nói nhượng nàng thị tẩm nàng liền không có lựa chọn nào khác. Bởi vì hoàng thượng căn bản không sẽ hỏi một cái cung nữ có nguyện ý hay không thị tẩm. Nay Nam cung song song trở thành nữ quan, hoàng thượng không phải cái vì sắc đẹp không cần đầu não nhân, nhân phẩm cũng không thấp đến miễn cưỡng một cái vô tâm chính mình nhân, cho nên Nam cung song song nay ngược lại là có thể yên tâm bày ra y y thuật của mình. Huống chi Nam cung song song vốn là lấy y y thuật trở thành nữ quan, biểu hiện mình y y thuật cũng không quá, hơn nữa Nam cung song song còn có cái ý tưởng. Nàng hy vọng có thể tìm đến cơ hội, thay đổi hậu cung cung nữ thái giám đều không có thể xem bệnh trạng thái, điều này cũng cần nàng trước để cao mình thanh danh địa vị. Tĩnh phu nhân trong lòng cũng là muốn nhượng Nam cung song song đi nhìn một chút hoàng hậu bệnh.